Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, kết cục thiên, 6, gặp lại Lăng Tà Nhi, giả yếu cơ hồ là không thể nghịch, ngọn lửa sinh mệnh chỉ cần suy sụp, nghĩ muốn bù đắp khó như lên trời. Trên đời tuy rằng có số ít có thể lại đốt ngọn lửa sinh mệnh thiên tài địa bảo, nhưng hẳn là có tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa tối đa chỉ có thể khôi phục một ít võ giả cấp thấp sức sống. Cho tới cái kia chút cao thủ tuyệt thế, đừng nói thần quân, thần vương, coi như là tôn giả, đều cơ hồ không tìm được khôi phục sự sống lực phương pháp. Mà lão già còn chưa phải là một loại thần vương, làm thượng cổ tám thần vương một trong, sức mạnh tiêu tan ngàn tỷ năm, tình huống như thế hạ, dĩ nhiên có thể bị cứu lại. Này dùng nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển luân hồi, đều không đủ lấy hình dung, cái kia Dịch Vân thực lực, đến cùng đến rồi cảnh giới cỡ nào, mọi người đều cảm thấy phát ra từ linh hồn chấn động. Tu võ tu đến loại cảnh giới này, khống chế sở hữu quy tắc, khống chế thiên đạo luân hồi, bọn họ căn bản đều khó mà hiểu, Dịch Vân không có cho mọi người chậm rãi thần thời gian. Hắn nhìn về phía Huyễn Trần Tuyết. Huyễn cô nương, năm đó ở Cửu Lê Vu tộc, ta gặp được dược thần vì ngươi luyện chế nghịch thiên cải mệnh đan. Lúc đó ta tuy rằng được dược thần truyền thừa, được thỉnh mời đến Cửu Lê Vu tộc hoàn thiện đại trận. Nhưng xấu hổ là, ta tu vi có hạn, cũng không thể đem nghịch thiên cải mệnh đan hoàn thành. Ta để lại Bình Hỏa Linh ở Cửu Lê Vu tộc bên trong gắn bó đại trận vận chuyển. Cho tới bây giờ, cũng đi qua rất nhiều năm ân đi, Dịch Vân cảm khái, làm tà thần hỏa chủng dựng dục ra hỏa linh, Lăng Tà Nhi vẫn hết sức ỷ lại chính mình. Lúc trước Dịch Vân ở Táng Dương biển cắt đem Lăng Tà Nhi mang đi. Tiểu cô nương bản nghĩ vẫn theo chính mình, nhưng không nghĩ ở Cửu Lê Vu tộc tự tao ngộ Dịch Vân xử lý không được sự tình. Không thể không lưu lại Lăng Tà Nhi. Để Lăng Tà Nhi ở đại trận kia chung nhẫn bị thời gian dài như vậy cô độc. Dịch Vân cũng hổ thẹn trong lòng, ta này liền đem nghịch thiên cải mệnh đan mang tới, cũng coi như là hoàn thành dược thần tiền bối không thể hoàn thành công đức. Dịch Vân đang khi nói chuyện, tiện tay xé ra không gian, hắn cứ như vậy biến mất rồi, mọi người đều là sững sờ một cái. Dịch Vân vừa rồi nói là muốn đi Cửu Lê Vu tộc. Cửu Lê Vu tộc cự ly Huyễn Hải giới, không biết cách bao nhiêu trọng thời không? Dịch Vân tiện tay xé ra không gian liền có thể lấy đến sao? Bất quá nghĩ nghĩ thủ đoạn này, so với khôi phục thượng cổ thần vương sức sống, cũng không coi vào đâu. Mọi người đang nghĩ ngợi, không gian lại lần nữa xé rách. Dịch Vân đi ra, trên tay hắn, cầm một viên lập lòe bảy màu lưu quang đan dược. Viên đan dược này phảng phất hội tụ vô cùng thiên địa linh vật tinh hoa. Mà ở Dịch Vân trên bả vai, còn ngồi một cái mập mạp trắng trẻo bé gái. Cô bé này nhìn thấy được chỉ có 9, 10 tuổi khoảng chừng, trên đầu ghim hai cái búi tóc, khuôn mặt tròn trịa, da rẻ đúc từ ngọc, vừa nhìn chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Lúc này trên mặt cô bé đều là vẻ vui mừng, trong mắt to đều ngậm lấy nước mắt. Dịch Vân ca ca. Bé gái ôm Dịch Vân cổ, trong lòng lại là cao hứng, lại là oan ức, Tà Nhi, để cho ngươi chờ quá lâu. Bất quá từ hôm nay lên, chúng ta cũng không cần ra đi, ta còn cho ngươi tìm được một cái tiểu sủng vật, ngươi nhìn khả ái sao? Dịch Vân đang khi nói chuyện, đem cửu biến thần tàm xách ra, đáng thương cửu biến thần tàm nguyên bản đang ngủ say như chết. Đột nhiên bị chơi đùa lên nguyên bản không cao hứng. Nghe được chính mình không giải thích được thành sủng vật, càng là buồn bực kêu vài tiếng, biểu thị kháng nghị, nhưng là lúc này Lăng Tà Nhi tâm tư hiển nhiên bị cửu biến thần tàm cho hấp dẫn. Nàng ngạc nhiên ôm cái này thịt đô đô tiểu tử, hoa, thật khả ái, ngươi tên là gì? Cửu biến thần tàm một mặt mộng bức, cũng đã bị Lăng Tà Nhi cho ôm vào trong lòng. Tà Nhi, ngươi trước đi hàng thần tháp. Ca ca có một số việc phải xử lý, chờ tất cả đều xử lý xong, dẫn ngươi đi thế giới mới. Ưmani, Lăng Tà Nhi khéo léo gật đầu. Nàng cũng nhìn ra, lúc này Dịch Vân bị muôn người chú ý, thân thể mềm mại lóe lên. Lăng Tả Nhi ôm cửu biến thần tam tiến nhập hàng thần tháp bên trong. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn dịch vân đan dược trong tay. Nghịch thiên cải mệnh đan. Liên quan với Huyễn Trần Tuyết thân thế, rất nhiều người cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể mơ hồ suy đoán một ít, bởi vì toàn bộ quy khư đều biết, Huyễn Trần Tuyết chỉ là một người phàm, nhưng cái nào có người phàm có thể sống lâu như vậy? Cái nào có người phàm có thể thành lập một mảnh hy vọng nơi? Cũng trở thành mảnh hy vọng nơi chủ nhân, mà mới từ Dịch Vân nói tới suy đoán. Huyễn Trần Tuyết chắc cũng là một cái thượng cổ nhân vật tuyệt thế. Chỉ là trọng thương mất đi sức mạnh, Huyễn Trần Tuyết nhìn Dịch Vân trong tay nghịch thiên cải mệnh đan. Hít sâu một hơi, nàng chưa từng nghĩ, năm đó dược thần ra tay luyện chế, nhưng không thể hoàn thành. Từ cửu Lê Phu tộc gắn bó ngàn tỷ năm dưỡng đan đại trận, tiêu hao vô tận thiên địa tinh hoa, đều không thể dưỡng thành một viên thần đan. Hiện tại từ Dịch Vân ra tay, càng là như vậy thời gian ngắn ngủi tự hoàn thành, tu vi của ngươi, đến cùng đến cảnh giới gì? Huyễn Trần Tuyết hỏi, Dịch Vân lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, hẳn là đến rồi từ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tác, đến tự chế thiên đạo pháp tác quá độ đi, tự chế thiên đạo pháp tác. Huyễn Trần Tuyết ngẩn ra, đây là nàng hoàn toàn chưa từng chạm đến cảnh giới, đây là thần vương bên trên sao? Dịch Vân cong ngón tay búng một cái, trong tay nghịch thiên cải mệnh đan bay vào Huyễn Trần Tuyết trong tay. Viên đan dược này, là quy khư thiên đạo quy tắc ngưng tụ, cũng có tổ thần tàn dư lực lượng, còn có dược thần tiền bối còn để lại lực lượng pháp tắc. Dịch Vân tuy rằng có năng lực như khôi phục lão xà như vậy, trực tiếp để Huyễn Trần Tuyết dung hợp nàng lưu lạc thiên đạo, đến khôi phục Huyễn Trần Tuyết sức mạnh. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là hoàn thành dược thần chưa hoàn thành tâm nguyện. Hắn dù sao đã từng thừa kế dược thần truyền thừa, như vậy cũng coi như giải quyết xong đoạn nhân quả này. Dùng cái này nghịch thiên cải mệnh phía sau, Huyễn Trần Tuyết sẽ cùng cửu Lê Vu nữ dung hợp các nàng vốn là một thể. Như vậy, nàng cũng đem khôi phục như cũ sức mạnh. Năm đó thượng cổ tám thần vương, vì là quy khư bỏ ra quá nhiều. Bây giờ cũng nên đem tất cả về trả lại bọn họ. Cảm ơn ngươi, Dịch Vân, ta không nghĩ tới, năm đó mời ngươi vào Huyễn Hải giới. Ngươi có thể đi đến một bước này, Huyễn Trần Tuyết lúc này trong lòng rất nhiều cảm khái. Dịch Vân tốc độ phát triển quá nhanh, những thời giờ này tương đối với bọn họ những người này mà nói căn bản bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng phóng trên người Dịch Vân, nhưng xảy ra kinh thế kỳ tích. Ngươi mới vừa nói qua, ngươi chém tổ thần, Huyễn Trần Tuyết lại hỏi, Dịch Vân gật gật đầu, ta đem quy khư thiên đạo, thu hồi lại, ta sẽ trong tương lai trong vòng mấy năm, đem trả quy khư. Dịch Vân thanh âm không lớn, thế nhưng truyền tới toàn bộ Huyễn Hải giới, mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng, sở hữu thiên tài đều kinh hãi, bọn họ hầu như chưa kịp phản ứng Dịch Vân nói cái gì. Hoặc có lẽ là kịp phản ứng, chỉ là không thể tin tưởng, chuyện này quả thật dường như nằm mơ, quy khư đã chết, đây là bao phủ ở quy khư sở hữu võ giả trên đầu mây đen. Cũng là đương đại võ giả lớn nhất bi ai, mà bây giờ, Dịch Vân cũng đã đánh giết tổ thần, đồng thời, hắn muốn trả quy khư thiên đạo, tu võ tu đạo Dịch Vân cảnh giới, nghịch chuyển luân hồi. Khống chế thiên địa, giơ tay phục hiện thái cổ thần vương, lật tay, chữa trị đại thế giới thiên đạo, loại này nhân sinh, mới là cực hạn bên trong cực hạn. Hết chương.